Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm .org. Chương 111, tâm vẫn nghiêng về phía Lục Vân Khai. Hết tiệc rượu, người rời đi. Tống Tân Đồng nhìn đại viện tử vắng vẻ, có chút hư thoát ngồi xuống dựa vào lan can, nhìn Đại Bảo và Tiểu Bảo đang cầm cái chổi quét rác trong sân, hai chú chó con đang vòng quanh hai người đi qua đi lại, đáy lòng lại dâng lên một cổ cảm giác một nhà yên vui. Đại Bảo đang quét rác, nhận thấy được tầm mắt của nàng, lập tức chạy tới, tỷ, có phải mệt mỏi hay không? Đệ giúp tỷ đấm đấm vai. Tiểu Bảo cũng sấn qua đây. Tỷ không mệt. Tống Tân Đồng nhìn cặp song sinh mặt dần dần có thêm chút thịt, thân thể cũng cao hơn không ít, cuối cùng có chiều cao bình thường khi tuổi mụ 6 tuổi, hai đứa có mệt không? Không mệt. Cặp song sinh lập tức lắc đầu, tỷ, Xuân Thụ bọn họ hâm mộ chúng ta có căn nhà lớn, còn nói nhà chúng ta đẹp. Đệ còn muốn dẫn bọn hắn ra phía sau chơi, thế nhưng tỷ khóa cổng. Tiểu Bảo có chút thất lạc nói. Ân, sau này có cơ hội. Tống Tân Đồng nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn của cậu, có điều không thể người nào đều tùy tiện dẫn về biết không? Còn có sân của tỷ không thể dẫn người đi vào biết không? Tiểu Bảo gật đầu. Sân của tỷ cất bạc, chúng ta không thể tùy tiện lật loạn. Tống Tân Đồng cười cười, đâu đâu, các ngươi dẫn về đều là nam tử hán, tỷ là cô nương, cho nên không thể đi vào, biết không? Đệ biết. Tiểu Bảo gật gật đầu. Tống Tân Đồng hài lòng gật đầu, lấy ra hai hồng bao, hôm nay chúng ta thăng quan đại hỷ, tỷ cũng cho các đệ hai bao lì xì nhỏ, cầm. Cảm ơn tỷ. Tiểu Bảo cao hứng nhận lấy, vừa mở thì phát hiện có mấy chục văn tiền, qua, tỷ, thật nhiều. Đại Bảo nhìn bạc trong hồng bao, sau đó bình tĩnh nhìn Tống Tân Đồng, sau này đệ muốn kiếm rất nhiều bạc, để tỷ không mệt, ở nhà hảo hảo làm tiểu thư. Tống Tân Đồng phù một tiếng bật cười, tỷ không làm tiểu thư, tỷ muốn làm người phú quý rảnh rỗi. Nhưng Xuân Thụ nói tỷ tỷ của hắn qua chính là làm tiểu thư, không cần xuống đất làm việc, cũng không cần làm cơm, mỗi ngày đều theo hoa, thật thanh nhàn. Đại Bảo nói, đệ cũng muốn chị trải qua ngày lành như vậy. Tống Tân Đồng sau khi nghe không nhịn ha ha cười rộ lên, cười đến nước mắt đều chảy ra, đồng thời đáy lòng lại cực kỳ cảm động, có người nhà thật tốt. Chẳng sợ tuổi mụ chỉ có 6 tuổi, đều sẽ quan tâm mình như vậy, cũng sẽ nghĩ vì mình sau này mà mở một khoảng trời. Tuy chỉ là lời trẻ con, cũng không biết sau này cưới vợ có thể biến đi hay không, có điều giờ khắc này, Tống Tân Đồng cảm động. Tốt, sau này tỷ liền dựa vào các ngươi. Ân, tỷ, người chờ. Đại Bảo nhéo nhéo quả đấm nhỏ, nói như chém đinh chặt sắt. Tiểu Bảo cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, đệ cũng sẽ, sau này tỷ dựa vào ta. Tốt. Tống Tân Đồng ôm lấy cặp song sinh, sau này tỷ đều dựa vào các ngươi, sau này các ngươi cũng phải nuôi tỷ, không thể ghét bỏ tỷ ăn không ngồi rồi, biết không? Ân, sẽ không. Cặp song sinh lập tức nói. Đại Bảo còn bồi thêm một câu, tỷ, bây giờ chúng ta mới là ăn không ngồi rồi. Tống Tân Đồng sửng sốt, sau đó lại cười rộ lên. Đại Bảo nhìn tỷ tỷ mặt mày cong cong cười, mắt sáng rõ, cầm không đậu nói, tỷ, người thật là đẹp mắt. Đa tạ Đại Bảo khen ngợi. Tống Tân Đồng sờ sờ tóc mai của Đại Bảo, được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi đến các đệ đã chọn trước trải giường chiếu. Tỷ, đệ vẫn muốn ngủ cùng ca ca. Tiểu Bảo vội vàng nói. Tốt. Tống Tân Đồng dẫn hai cậu vào viện trồng cây mai của Đại Bảo, tứ hợp viện nho nhỏ, ngủ trương đều có. Nơi này là thư phòng tỷ chuẩn bị cho các ngươi, sau này liền ngoan ngoãn ở đây đọc sách, biết không? Tống Tân Đồng đẩy cửa trái nhà trong viện trồng mai, nói với hai cậu, hai bộ bàn học, toàn bộ đều chuẩn bị đầy đủ cho các đệ. Vậy sân của đệ có hay không? Tiểu Bảo ngẩng đầu hỏi. Không có, không phải đệ ở cùng ca ca sao? Tống Tân Đồng nói, chờ đệ cùng ca ca tách ra ở, đến lúc đó lại đem bàn học này nọ chuyển qua đó. Tốt. Tiểu Bảo cũng chỉ thuận miệng hỏi, mới không muốn tách ra khỏi ca ca đâu. Vậy cái sân trung gian kia cũng có thư phòng nha, bỏ sao? Các đệ muốn ở chỗ nào cũng có thể, sau này tỷ sẽ ở đó giám sát công khóa của các đệ. Tống Tân Đồng kéo hai cậu đến trước giữa cửa sân phòng, đây ra rồi nói, nơi này chính là chỗ ở của các đệ, tỷ đã đem y phục của các đệ cùng đồ thường dùng đều bày ở chỗ này. Tỷ, máy xay gió nhỏ của đệ. Tiểu Bảo vừa vào phòng liền nhìn thấy trên cái giá bên trái bày đồ chơi bọn họ thích, còn có này, này, đều ở trong này. Tống Tân Đồng nhìn Tiểu Bảo cao hứng đến gọi tới gọi lui, không nhịn được buồn cười, đi tới trước ngăn tủ, đem chăn bông các loại đã sớm đặt bên trong toàn bộ lấy ra, sau đó trải trên giường lớn, lại bày hai tấm chăn ở phía trên. Sau này cái tiểu viện này liền giao cho các đệ quét dọn nga, tỷ cũng không có sức quét nhiều sân hư vậy. Tống Tân Đồng cố ý nói. Đại Bảo trịnh trọng gật đầu, tỷ yên tâm, đệ sẽ quét, còn có thể giúp tỷ quét sân trước. Vậy đệ phải nhớ kỹ lời này a. Tống Tân Đồng nói cho Đại Bảo y phục của hai cậu phân biệt cất ở chỗ đó, sau đó nói, các đệ ngủ trưa một chút trước, tỷ cũng đi thu thập viện của tỷ. Dạ, tỷ. Cặp song sinh xoay người liền bò lên chiếc giường mềm mại, lăn qua lăn lại, tỷ, giường này thật mềm, sau này chúng ta cũng không cần lo lắng mái nhà bị thổi lật. An tâm đi, sẽ không bị thổi lật. Tống Tân Đồng lui ra khỏi phòng, sau đó ra khỏi viện này, đi qua hành lang gấp khúc, đi vòng qua viện trồng hải đường. Tống Tân Đồng không có gấp gáp đặt tên sân này nọ, một là cảm thấy nông hộ không cần giả bộ, hai là cho rằng loại chuyện đặt tên này chờ sau này cặp song sinh đọc sách, có ý nghĩ của mình, sau này lại đặt cũng không muộn. Đẩy cửa vào sân của mình, bố cục của mấy cái sân đều không kém mấy, trực tiếp đi vào trái nhà, lại trải giường, lúc này mới ngồi vào bên cửa sổ, cây hải đường dựa vào cửa sổ theo gió mà động, mấy cái cây này cũng đã sống, đầy sức sống, nghĩ đến tháng 3 năm sau, mấy bụi cây hải đường này sẽ nở hoa cực kỳ xinh đẹp. Vốn định thưởng cảnh một chút, Tống Tân Đồng đột nhiên nghĩ đến trong thư phòng nhỏ cái viện của mình còn có để một chậu ớt đâu, vội vội vàng vàng chạy đến trong thư phòng nhỏ. Ớt được bày trên bàn sách, ớt trưởng thành có màu đỏ, rõ ràng đã chín. Tống Tân Đồng vê một quả ớt nghe, ngửi thấy một cổ mùi vị gây mũi đặc hữu của ớt, sao không có người phát giác đâu, ngược lại biến thành một loại thực vật để thưởng thức trong bồn hoa. Lại nghĩ đến là Lục Vân Khai từ lĩnh Nam Thành mang về, Tống Tân Đồng cảm thấy rất cao hứng. Lúc trước chỉ là ẩn ẩn nhắc một câu, không nghĩ đến Lục Vân Khai lại nhớ kỹ, người này còn rất là nhiệt tâm mà, việc không giống người cao cao tại thượng như người ngoài nói vậy, lãnh ngạo không muốn cùng thôn gian tiếp xúc. Tống Tân Đồng cảm thấy những người đó chính là đố kỵ, người ta 15 tuổi liền đỗ tú tài, còn là nhất danh, đây đã xem như là thần đồng khác người, bình thường người có tài hoa đều cao ngạo, hơn nữa thư sinh người ta sao có thể cùng mấy kẻ chân đất xưng anh xưng em. Bất giác, tâm đã thiên vị Lục Vân Khai. Có điều cái này Tống Tân Đồng cũng không nhận thấy được, nàng đem ớt hái hết xuống, chờ sau khi phơi khô đem lấy hạt giống ra, đến lúc đó thử gieo trồng một lần. Vốn ớt bình thường hẳn là gieo vào tiết thanh minh, 6-7 tháng nên thu hoạch. Nhưng Tống Tân Đồng không kịp đợi sang năm, trước thử một lần đi, đến khi đó dùng phương pháp nhà ấm, hiện giờ tăng thêm hạt giống mới là quan trọng nhất. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm ORG. Chương 112. Đầu tháng 8 mùng 10, thời tiết vừa lúc. Tống Tân Đồng mặc cho cặp song sinh một thân đồ mới, mắt theo hai cậu đi học đường từ sớm. Ở đầu đường gặp phải Tạ Thẩm dẫn ba huynh đệ cậu Đản Nhi, Tống Tân Đồng gọi một tiếng, Thẩm sớm vậy. Không sớm, đã giờ thìn canh ba. Tạ Thẩm cũng mặc một thân đồ mới, cả người dung quang tỏa sáng, ta nghe người đã đọc sách hơn nửa năm nói, Lục phu tử đầu giờ tị liền sẽ bắt đầu đi học, hiện tại chúng ta sợ rằng còn có chút chậm. Thẩm không cần quá sốt ruột, ta nghe nói mấy thôn khác còn có người đưa đứa nhỏ qua đây, đến lúc đó nộp học phí sợ rằng còn phải chờ một hồi, bây giờ chúng ta qua đó vừa vặn. Tống Tân Đồng kéo cặp song sinh đi về phía bên dòng suối. Đại Bảo và Tiểu Bảo hôm nay ăn mặc thật có tinh thần. Tạ Thẩm nhìn cậu Đản Nhi tiến đến lặng lẽ thì thầm nói chuyện cùng nhau với cặp song sinh, không nhịn được thở dài. Mặc đồ mới vải bông miệng màu trắng có thể không tinh thần sao? Tống Tân Đồng thầm nghĩ. Tạ Thẩm, Tân Đồng, giỏ sách của Đại Bảo sao độc đáo vậy? Nhìn qua thật là đẹp mắt, cái này làm sao vậy? Đại Bảo bọn họ đeo không phải cái loại túi vải bố chỉ một ngăn như cậu Đản Nhi mà là loại ba lô đeo hai bên vai kiểu hiện đại. Đây là Tống Tân Đồng suy nghĩ gần nửa tháng mới làm được đâu, dùng vải dầu dày màu xanh mà chế tạo thành, có thêm tấm ván gỗ hơi mảnh lót trong đạt được hiệu quả lập thể. Bên trong còn mấy ngăn phân chia ra, có thể phân biệt cất sách vở cùng bút mực, còn có thể một chút vật nhỏ. Không cần lo lắng bỏ hỗn loạn cùng một chỗ rồi không cẩn thận lây dính mực. Tống Tân Đồng nói đơn giản cách làm, rất đơn giản, Thẩm có thể về tự thử làm một lần. Chờ rảnh rỗi rồi giúp bọn hắn làm. Tạ Thẩm cười đến rất sáng lạng. Sinh ý hai ngày nay của Thẩm thế nào? Tống Tân Đồng hỏi. Rất không tồi, Hà Gia đại tẩu bọn họ cũng qua bên công trường bên kia bán, đến lúc đó hai nhà chúng ta cùng đi. Tạ Thẩm dừng một chút lại nói. Những quản sự ấy đầu lưỡi đã quen bị chúng ta nuôi quen rồi, nếu chúng ta không giống với quá khứ thì đến lúc đó sợ là ăn không ngon ngủ không yên rồi. Tống Tân Đồng gật gật đầu, vậy mọi người cũng phải cẩn thận một chút, ta nhớ chỗ bọn họ đi đó rất hẻo lánh, đường xá cũng không tốt. Biết được mà, cho nên người mấy nhà đã ước định trước rồi, trên đường cũng không cần lo lắng. Vậy thì tốt. Rất nhanh đã tới trong học đường thấp thoáng nơi núi rừng, hôm nay đã tới không ít người, trẻ con vừa độ tuổi đọc sách ít nhất có gần 50 đứa. Có không ít đứa trẻ đã trải qua khảo hạch cùng giao xong học phí, đang ở trong sân chơi, còn dư lại mấy đứa đang ở trong một gian phòng học bên ngoài chờ khảo hạch. Tống Tân Đồng đứng bên ngoài cửa sổ, cách song cửa sổ nhìn vào bên trong, chỉ nhìn thấy Lục Vân Khai hình như đang cùng tiểu tử trước mặt nói gì đó, mặt tiểu tử kia đều trướng đến đỏ bừng, nhưng đáy mắt đầy tình cảm ái mộ. Tống Tân Đồng quay đầu nhìn cặp song sinh, hai cậu cũng đang nghiêm chỉnh mà đứng rất thẳng tắp, tình cảm ái mộ trong đáy mắt cực kỳ rõ ràng. Có sợ không? Không sợ. Cặp song sinh lắc đầu. Tống Tân Đồng nhìn hai cậu nắm chặt hai tay, lại hỏi, thật sự? Đại Bảo há miệng, có chút. Ở đây đang nhảy bang bang. Tiểu Bảo sờ ngực. Đừng sợ, các đệ lúc trước gặp qua Lục Phu Tử không hung dữ, đúng hay không? Tống Tân Đồng nhỏ giọng nói. Cặp song sinh gật gật đầu. Đến, hít sâu một hơi. Sau đó chậm rãi thở ra. Tống Tân Đồng giúp đỡ hai cậu bình phục tâm tình khẩn trương, có khá hơn một chút không? Khá hơn nhiều. Đại Bảo gật đầu, không nhanh như vậy. Ân. Tống Tân Đồng nhìn tiểu hài trong phòng đi ra trong tay còn cầm một tờ giấy, mặc dù còn đỏ mặt, nhưng ý mừng trên mặt lại rất rõ ràng, chạy vội đến chỗ người lớn nhà mình. Được rồi, mấy đứa nên đi vào rồi. Tống Tân Đồng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nói với hai cậu. Lục Vân Khai vừa lúc ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, vừa lúc chống lại tầm mắt Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng mỉm cười phất phất tay với Lục Vân Khai. Lục Phu Tử, quấy rầy. Nói xong lại nói với cặp song sinh, mau, chào hỏi Lục Phu Tử đi. Cặp song sinh đồng thời khom người kính cẩn lớn tiếng chào, chào Phu Tử. Lục Vân Khai trên mặt không tự nhiên dời tầm mắt khỏi Tống Tân Đồng cười đến mặt mày cong cong, sau đó hơi gật đầu một cái, ôn giọng nói, vào đi. Tống Tân Đồng nhìn cặp song sinh đi vào, sau đó sau một thủ thế cố lên rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi ra bên ngoài chờ. Chờ cửa đã đóng kỹ lại, Lục Vân Khai nhìn hai tiểu tử cực kỳ tương tự nhưng khí chất lại không giống nhau, ôn giọng hỏi, tên là gì? Đại Bảo nói, hồi Phu Tử, ta gọi Tống Tân Du, tuổi mụ 6 tuổi. Tiểu Bảo cũng bắt kịp, ta gọi Tống Tân Cận, cũng 6 tuổi. Lục Vân Khai chấp bút ghi chép tư liệu của hai cậu, sau đó lại hỏi. Trước đó các ngươi học Tam Tự Kinh có thuộc không? Có. Cặp song sinh đồng thanh đáp, đọc từ đầu tới cuối, nhân chi sơ, tính bản thiện, tập tương xa. Lục Vân Khai cũng không cắt ngang bọn họ đọc thuộc lòng, ngước mắt hướng nhìn ra ngoài song cửa sổ, vừa lúc chống lại tầm mắt quan sát của Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng vốn là muốn nhìn một chút bên trong là tình huống gì, lại không nghĩ rằng vừa đi tới liền bắt gặp tầm mắt của Lục Vân Khai, có chút xấu hổ nhắm mắt, sau đó né qua một bên. Mình giống như người lớn ở hiện đại đưa đứa nhỏ đi nhà trẻ, sợ đứa nhỏ ở trong trường khóc, cho nên luôn vụng trộm núp phía sau cửa, ngóng vào bên trong. Tạ Thẩm thấy Tống Tân Đồng vội vã rời khỏi song cửa sổ, vội hỏi, thế nào? Còn không biết, Lục Phu Tử đang hỏi Đại Bảo bọn họ đâu? Tống Tân Đồng trả lời, nhìn qua hình như đọc thuộc lòng, chẳng qua cách rất xa nên nghe không rõ. Vậy hẳn là không có chuyện gì, Đại Bảo bọn họ trí nhớ rất tốt, học thuộc lòng cũng rất lợi hại. Tạ Thẩm nói xong lại liếc mắt nhìn bốn phía một cái, người đưa đứa nhỏ tới đọc sách cũng thật nhiều, thôn chúng ta liền có mười mấy người, còn lại đều là mấy thôn sát vách khác. Qua hai năm nữa hẳn là sẽ nhiều hơn. Tống Tân Đồng cảm thấy đại đa số người trong thôn cũng đều có bản lĩnh, hơn nữa học đường này của Lục Vân Khai thu học phí chỉ bằng một nửa học đường khác, mọi người nhịn ăn nhịn mặc cũng có thể cung ra được. Đại thể đều là người đã giúp việc cho Tân Đồng ngươi, sợ rằng sau một trận này, người nguyện ý đến chỗ ngươi làm việc lại càng nhiều. Tạ Thẩm nhỏ giọng nói, Tân Đồng ngươi không ở trong thôn nên không biết, hiện tại người trong thôn thấy ngươi xây căn phòng lớn, thật là nhiều người muốn tới cửa làm mai đâu, nói không chính xác qua mấy ngày liền có bà mối tới cửa. Tống Tân Đồng nổi một trận ác hàn, lúc trước còn ghét bỏ thanh danh nàng xấu, nói dù cưới kẻ quá dị cũng không cưới người vừa khắc thân lại bất hiếu, còn tâm tư hung ác như nàng, thế nào mới qua một hai tháng thì liền cái gì cũng không cố kỵ. Sắc mặt những người này, thật đúng là buồn nôn. Tạ Thẩm nhìn ra Tống Tân Đồng không thích nên cũng không tốt nói cái gì nữa, chỉ là khuyên nhủ,

không biết Lục phu tử tìm được thế nào. Cơ duyên xảo hợp ở chỗ bằng hữu thấy, nghe thấy vị có chút cay cho nên mang về. Lục Vân Khai nói, đã là ớt, vậy Tống cô nương có thể trồng. Đã lấy một ít hạt giống nảy mầm, nếu có thể trưởng thành thì sang năm có thể có hạt giống trồng quy mô lớn. Tống Tân Đồng muốn đuổi theo Lục Vân Khai hỏi Lục Vân Khai xem vị bằng hữu kia có còn hạt giống loại ớt này hay không, nhưng suy nghĩ lại một chút thì đưa cho mình một gốc cây đã gia nan như vậy, hơn nữa bọn họ chỉ là quan hệ thôn dân phổ thông, nàng không cách nào gò ép muốn nhiều hơn. Lục Vân Khai nhìn thấy bộ dáng Tống Tân Đồng muốn nói lại thôi, tâm tư vừa chuyển, liền đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, một gốc ớt này là bằng hữu ta có được từ một thương nhân Tây Vực, nếu ngươi muốn hạt giống, ta có thể giúp ngươi đi đặt. Nếu như gặp lại thương nhân Tây Vực lại đến có thể tìm giúp ngươi một chút. Quá phiền toái. Tống Tân Đồng không nguyện ý phiền phức người khác, lĩnh Nam Thành thường có người Tây Vực qua đây. Ít. Lục Vân Khai dừng một chút, dù sao khó lấy lộ dẫn. Vậy chúng ta đi lĩnh Nam Thành có cần lộ dẫn sao? Tống Tân Đồng lại hỏi. Lục Vân Khai giải thích, không cần, chẳng qua đây là nhằm vào thương nhân dân chúng nước phiên bang khác thôi, Đại Chu chúng ta yên bình yên ổn. Có hộ tịch trong tay là được hành tẩu khắp nơi, nếu rơi mất ở bên ngoài thì chỉ cần đi nha môn khai văn thư chứng minh hồi hương. Xem ra chế độ Đại Chu còn rất rộng rãi, chờ sau này có thời gian có thể đi lĩnh Nam Thành một chuyến, Tống Tân Đồng thầm nghĩ, giây lát sau lại phục hồi tinh thần, lần này Lục phu tử giúp ta bận rộn, chỗ này của ta có một ít trân khuẩn mới hái ở trên núi, có thể dùng để làm canh. Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Lời cự tuyệt Lục Vân Khai còn chưa nói hết thì trong tay đã bị Tống Tân Đồng nhét vào cái rổ, trên đầu ngón tay còn có độ ấm nhàn nhạt, ngươi. Hiện tại đã vào thu, nấm mới mẻ đoán chừng rất khó tìm, lần này ăn xong rất có thể liền không có nữa. Tống Tân Đồng không cho hắn cự tuyệt, ngươi giúp ta bận rộn, ta thực sự không biết báo đáp đáp sao, cũng chỉ có thể đưa nhiều thức ăn tới lấy lòng ngươi. Không cần lấy lòng ta. Lục Vân Khai nhàn nhạt nói, ngươi cầm đi bán lấy tiền đi. Mấy loại nấm này ăn vào tốt cho thân thể, bán cho người rất không có tính toán a. Tống Tân Đồng như bằng hữu nói, Lục phu tử ngươi liền nhận lấy đi. Lục Vân Khai nói, ngươi mua ruộng nuôi tôm vốn đầu nhập lớn, vẫn là cầm đi bán đổi chút tiền mới tốt. Không cần. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn bốn phía một cái, xác nhận không có người mới nói, ta đem phương pháp nuôi tôm kia bán cho lão bản Tửu Lầu rồi, buôn bán lời rất nhiều bạc, cho nên tôm trong ruộng tùy tiện quản là được, đến lúc đó lưu lại cho mình ăn. Lục phu tử ngươi nếu muốn ăn tôm hùm thì liền đến chỗ ta bắt. Tống Tân Đồng nói xong lại cười rộ lên, ai, để một phu tử như ngươi đến ruộng bắt tôm cứ cảm thấy là lạ thế nào ấy. Đến lúc đó ngươi nói cùng đại bảo bọn họ một tiếng, ta liền bắt qua đây cho ngươi. Lục Vân Khai nhìn nụ cười trên mặt Tống Tân Đồng, mắt công vui đùa tựa trăng non, bên trong lộ ra ánh sáng, không hiểu sao cảm thấy nhìn rất đẹp. Liền định như vậy đi. Tống Tân Đồng tự quyết nói xong. Phút phút sợi tóc rơi bên thùy tai, sau đó nhìn về hướng phòng học trong viện, thấy bên trong đã có người đi ra, cao hứng nói, tới giờ dậu rồi, tan học phải không? Lục Vân Khai thoáng chốc lấy lại tinh thần, mất tự nhiên ho nhẹ hai tiếng, tan học, ta đi vào trước. Lục phu tử đi thong thả. Tống Tân Đồng phất phất tay với Lục Vân Khai, sau đó phất phất tay về phía cặp song sinh, đại bảo, ở đây. Tỷ, sao người lại tới đây? Tiểu bảo vọt ra. Nhào tới chỗ Tống Tân Đồng. Cẩn thận một chút. Tống Tân Đồng bắt lấy Tiểu Bảo, đề phòng cậu ngã sấp xuống, không phải tỷ nói xế chiều tới đón các đệ về nhà sao? Tỷ thật tốt. Tiểu Bảo non nớt đáp. Chú lùn nhỏ, lớn như vậy còn để tỷ tỷ tới đón, còn chưa cai sữa sao? Vạn Bảo bối nhà Vạn Lão Tam lúc đi qua một bên hướng về cặp song sinh là mặt quỷ, chưa dứt sữa, chưa dứt sữa. Tiểu Bảo bị trêu tức đến mặt trướng lên đỏ bừng. Hai tay nắm chặt, hung ác nói, ngươi mới chưa dứt sữa, ngươi mới chưa dứt sữa. Được rồi, đừng phản ứng hắn. Tống Tân Đồng kéo hai cậu đi về phía trước, là hắn đố kỵ hai đứa được tỷ đón về nhà đấy, nương hắn hiện tại chỉ đau đệ đệ, nơi nào sẽ đau hắn a? Thực sự a? Thật đáng thương. Đại Bảo đồng tình liếc mắt nhìn Vạn Bảo bối, sau đó quay người rời đi. Dọc đường, Tiểu Bảo đều líu ríu nói không ngừng, tỷ, tỷ. Bọn đệ là người nhỏ nhất ban giáp. Tỷ, tiểu mập mạp hắn còn đang ở ban ớt đâu, hôm nay hắn còn khóc. Tống Tân Đồng nhíu mày, rất nhiều người khóc. Ban ớt rất nhiều người đều khóc, ban giáp chúng ta không có ai khóc. Tiểu Bảo đem chuyện buổi trưa đã nói một lần lại đặc biệt tự hào nói thêm lần nữa.

Tống Tân Đồng đem đũa đưa cho Đại Bảo, được rồi, giúp tỷ bày bát đũa đi. Hôm nay là ngày nhà nhà đều đoàn viên. Tống Tân Đồng làm ra một bàn thức ăn ngon, một nhà ba người ăn được rất thỏa mãn. Thật tốt, đoàn viên mà mỹ mãn, ngày như vậy rất tốt. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm org. Chương 116. Thời gian chớp mắt liền tới tháng 9 cuối thu. Sau khi vào thu, đào hoa thôn nhà nhà cũng bắt đầu lên núi đốn củi chuẩn bị qua mùa đông. Tống Tân Đồng sợ lạnh nhất, không chỉ dùng tiền mua không ít củi lửa, tự mình còn thường xuyên lên núi đốn củi. Hôm nay nàng vừa mới cõng một bó củi về, đang định về phòng bếp uống miếng nước thì liền nghe thấy cửa chính bên kia đang gõ cửa. Sau khi tạo quan hệ hữu hảo thân thiện, bởi vì phòng bếp liền kề cửa sau nội viện cho nên toàn gia cơ hồ đều đi vào bằng cửa hông nhỏ này, cho nên Tạ gia, còn có mấy nhà thường tới cửa đều biết đi ra sau cửa hông này gõ cửa. Nay đột nhiên nghe thấy cửa chính gõ cửa, Tống Tân Đồng còn ngốc một chút, lập tức suy đoán có phải Tống trưởng quỹ Tửu Lầu bọn họ hay không, vội sửa sang lại tóc tai xong mới tới cổng. Vừa mở cửa nhìn, bên ngoài có một phụ nhân đang yên lặng đứng, trắng trẻo mập mạp, nhìn qua mặt mũi hiền lành. Tống Tân Đồng nhìn kỹ một chút, xác thực có biết người này hay không rồi hỏi, ngươi tìm ai? Phụ nhân béo vung khăn thêu lên, nơi này chính là Tống gia. Phải, có việc. Tống Tân Đồng nhàn nhạt nói. Phụ nhân béo vừa nghe liền biết tìm đúng rồi, sau đó nhìn Tống Tân Đồng từ trên xuống dưới, giống như là đang đánh giá hàng hóa vậy, sau đó hãy còn gật gật đầu. Tống Tân Đồng bị nhìn ngó da đầu ngứa ngáy, không thích cái loại cảm giác bị nhìn giống như hàng hóa này. Phụ nhân béo cũng không nói lời nào, nâng bước liền muốn đi vào trong. Tống Tân Đồng vội cản người lại, có việc gì? Không có việc, ta đóng cửa. Phụ nhân béo vẫy vẫy khăn tay, ta là Lưu bà mối làng núi phía nam, là được Chu gia núi nam nhờ tới cửa làm mai, ta biết ngươi xuất giá không có người làm chủ, nếu ngươi xấu hổ có thể tìm một trưởng bối tới cũng được. Trưởng bối trong nhà đều đã mất, tự ta có thể làm chủ. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn Lưu bà mối này một chút, hiện tại ta còn không muốn xuất giá, cũng không muốn làm mai, còn thỉnh ngươi trở về đi. Lưu bà mối bất mãn nhìn Tống Tân Đồng, quả nhiên giống như bên ngoài truyền, cực kỳ không vui mà lắc lắc đầu, nhưng nghĩ đến việc Chu gia giao phó, lại gõ gõ cái cổng rộng rãi này, Tống gia cô nương đừng có gấp, ngươi nghe ta nói trước lại cự tuyệt cũng không muộn, thanh danh Lưu bà mối ta 10 dặm 8 thôn đều biết, sẽ không hố bất cứ một gia đình nào, cũng sẽ không vi phạm lương tâm người làm mai. Hậu sinh Chu gia này là người thành thật, là lão nhị trong nhà, sau này không cần dưỡng lão, ở riêng còn có thể cấp mấy gian nhà, ngươi gả qua cũng sẽ không sầu lo sinh kế. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, mặc kệ thanh danh Lưu bà mối này vang dội bao nhiêu, nàng cũng không muốn nói thân, ta muốn giữ đạo hiếu cho cha ta 3 năm, tạm thời sẽ không nói thân, mời trở về đi. Lưu bà mối nhíu nhíu mày, cũng biết đây là nàng mượn cớ, ta xem ngươi cũng là cô nương tốt, cũng sẽ không hại ngươi, ngươi nói cùng thẩm đây chút, nguyện ý tìm loại nào, ta xem có người thích hợp hay không. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, người này thế nào vội vàng làm mai a? Thực sự là phiền chết. Mặt ngoài vẫn thản nhiên như cũ nói, ta muốn thay cha ta giữ đại hiếu, hơn nữa ta còn có 2 ấu đệ phải nuôi, nội trong mấy năm này ta cũng không muốn nói thân. Lưu bà mối cúi đầu suy nghĩ nhìn nàng một cái, ngươi cũng biết thanh danh ngươi vốn cũng không tốt, nếu như trì hoãn xuống nữa chính là gái lỡ thì, đến lúc đó càng khó tìm. Tống Tân Đồng cảm giác Lưu bà mối này đáy lòng trái lại không có ý xấu gì, chi nên cũng liền nói thẳng, thẩm đã biết thanh danh ta không tốt, những người này vì sao còn tới cửa làm mai? Nếu như thực sự không được, ta lập cái nữ hộ là xong. Lưu bà mối cười khẽ một tiếng, trái lại là cô nương có chí khí. Ngươi đã không muốn nói than, vậy ta cũng không gò ép, nếu như nghĩ thông, có thể tới làng núi phía nam tìm ta. Lưu bà mối rất dễ nói chuyện, xoay người rời đi. Tống Tân Đồng nhìn bóng lưng Lưu bà mối, đáy lòng đột nhiên dâng lên một câu nói, duy nhất phất ống tay áo, không mang đi một mảnh đám mây. Gốc côn vớt luôn đó, bó tay. Không biết chuyển thế nào cho xuôi tai nên để vậy luôn. Mấy ngày kế tiếp, Tống Tân Đồng vẫn không ngừng lên núi đốn củi, một vựa củi to như vậy đều chất đầy, đánh giá dù mỗi sân đều sưởi ấm cũng đủ một mùa đông. Đầu tháng 10, Tống Tân Đồng đang ngồi ở trong chính sảnh học theo hoa cùng Hà Bạch Vân. Hà Bạch Vân nhìn hoa văn Tống Tân Đồng theo, nhịn không được khen, Tân Đồng, ngươi thật có thiên phú. Ngươi dạy tốt. Tống Tân Đồng thuận miệng trả lời, lúc trước đã đề cập qua. Bà ngoại của nàng biết theo thùa, hồi bé nàng cũng theo học một chút, nhưng hồi bé nào có cái nhẫn nại gì a, nàng thà rằng đi theo tiểu tử khác lên núi bắt thỏ rừng cũng không muốn học cái gì mà theo hoa, cho nên cuối cùng chỉ có thể khâu vá tu bổ. Hiện tại tới nơi này, nàng cũng không có biện pháp, quần áo bản thân đều phải tự mình làm, không hảo hảo mà theo học một chút thì sau này tòa mặc quần áo màu trắng thì giống cái bộ dáng gì nữa a? Bây giờ ngươi làm quần áo mùa đông cũng có chút quá sớm, nhà chúng ta đều cuối tháng 10 mới làm, ngươi cũng không cần quá gấp. Hà Bạch Vân nói, hiện tại mới đầu tháng 10, hai kiện ngoại sam là được. Ta đâu khéo tay giống các ngươi vậy a, ta từ từ làm, khoảng tháng 11 mới có thể làm cho mỗi người hai bộ. Tống Tân Đồng xoa bóp đầu ngón tay mỏi nhừ, đúng rồi, mùa hè ta có làm rượu đào giờ có thể ăn, ta đi múc cho ngươi một chút nếm thử. Hà Bạch Vân nếm nếm rượu đào, ngọt, vị hoa quả, uống ngon. Trước đây thấy ngươi làm tương đào đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ đến rượu đào này còn để ngươi làm thành, Tân Đồng ngươi cũng thật là lợi hại, sau này ai cưới ngươi nhưng thật có phúc khí. Ta chính là làm bừa, sân sau nhiều cây đào, rất cũng lãng phí nên làm thử một lần. Tống Tân Đồng uống một ngụm rượu đào, ở đây độ rượu không cao, có điều lại rất thuần, không có chất phụ gia, không thêm nước, vị rượu trái cây làm ra cũng không tệ lắm. Uống ngon thật. Hà Bạch Vân lại nhấp một ngụm, không có nặng a. Vẫn có một chút tác dụng chậm đấy. Tống Tân Đồng nói rồi thả chén rượu xuống, đợi lát nữa trở về mang một vò trở lại cho Hà Nhị Thẩm các bà nếm thử, loại rượu trái cây này nữ tử uống vẫn rất tốt. Ân, Tân Đồng ngươi thật là hiền lành. Nếu như ta là nam tử sẽ lập tức tới cầu hôn ngươi. Hà Bạch Vân một bộ nữ kiều thái nói. Nếu ngươi là nam, vậy cái nhị biểu ca kia của ngươi làm sao a? Tống Tân Đồng hỏi. Mặt Hà Bạch Vân thoáng cái đỏ ửng, hờn dỗi một tiếng, Tân Đồng ngươi nói cái gì đó? Tống Tân Đồng không nhịn được cười rộ lên, có cái gì mà xấu hổ? Ta nhưng đã nghe Hà Nhị Thẩm thương lượng đính hôn cho ngươi. Hà Bạch Vân xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng nói. Còn sớm đâu? Không còn sớm, năm nay đính thân, sang năm khai xuân là có thể thành thân. Tống Tân Đồng bắt đầu vui đùa, đến lúc đó ngươi với nhị ca ngươi cùng nhau thành thân, khi đó vô cùng vui mừng a. Tân Đồng. Mặt Hà Bạch Vân mắc cỡ đến đỏ bừng. Tống Tân Đồng thấy tình trạng đó, ha ha ha mà cười to lên, được rồi, không đùa ngươi nữa, đều sắp phải lập gia đình rồi, còn không đùa dai như vậy. Hà Bạch Vân nhìn Tống Tân Đồng cười đến ngã vào ghế tựa, không nhịn được nói, Tân Đồng, bây giờ ngươi trắng trở lại, càng ngày càng đẹp. Cũng được đi, liền trắng hơn một ít. Tống Tân Đồng nhìn mu bàn tay từ từ trắng nõn, khẽ khẽ thở dài một hơi, mặc dù không có trắng như kiếp trước nhưng vẫn tạm, không trông chờ da sẽ trắng nõn như bơ, chỉ cần không phải tiểu hắc muội là được. Tân Đồng, nhà này của ngươi lớn như vậy, sao lại không mua mấy hạ nhân a? Hà Bạch Vân tò mò hỏi. Mỗi ngày giúp đỡ ngươi làm việc nặng, thật tốt. Tống Tân Đồng ngẩn ra, nàng còn chưa từng nghĩ đến hướng tư bản chủ nghĩa như vậy qua, mua hạ nhân cái gì a, ta cũng không phải nhà giàu nội thành. Cũng đúng, là ta nghĩ sai, lần trước ta nghe Tống Thanh Tú các nàng nói, chờ nhị ca nàng ta đổ tú tài, trong nhà liền mua mấy hạ nhân đến sai khiến, sau này nàng ta cũng không cần nấu cơm, nếu không ta vẫn còn không muốn đến nói với ngươi này. Hà Bạch Vân nhìn căn phòng lớn vắng vẻ, nhà ngươi lớn như vậy. Quét tước dọn dẹp rất phiền toái. Đúng là rất phiền phức. Tống Tân Đồng giơ tay lên chống hàm dưới, nhìn đại viện tử trống trải, dù sao hiện tại có tiền, có phải đúng thật phải mua thêm mấy hạ nhân hay không? Nhưng mua người, nàng tổng cảm giác mình giống mấy loại người mua người kiếp trước vậy, lương tâm không qua được. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 117, làm thiếp. Bang bang bang cổng bị gõ. Ai gõ cửa vậy? Hà Bạch Vân thả việc trong tay xuống, hỏi. Tống Tân Đồng vội đứng dậy nhìn ra ngoài, có phải các tẩu tử ngươi tới tìm ngươi về hay không? Hà Bạch Vân lắc đầu, ta mới qua đây nửa canh giờ đấy, sẽ không tới gọi ta sớm như vậy. Tống Tân Đồng vừa bước ra cánh cửa chính sảnh thì liền nhìn thấy ba phụ nhân ăn mặc trang điểm xinh đẹp đi đến, đều khoảng hơn 30, 40 tuổi, trên mặt đầu đánh phấn, trắng hồ hồ, thoạt nhìn có chút dọa người. Mấy người một bên đi vào trong phòng, một bên thì trong miệng la hét, ôi uy, nhà này thật là lớn. Xây được thật là xinh đẹp, sợ là phải tốn không ít tiền đi. Ôi uy, ngươi chính là Tống gia cô nương đi. Quả thực nhìn thật xinh đẹp. Một phụ nhân mặc phấn y dẫn đầu mở miệng nói với Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng bị hương phấn trên khăn tay của phụ nhân làm sạch đánh hai cái hắt hơi liên liếp, vội che mũi, các ngươi là ai, mau tránh ra. Phụ nhân mặc áo màu phấn vội nói, ta là tới chúc mừng Tống cô nương. Hai phụ nhân còn lại người áo vàng cùng người áo tím cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, chúng ta cũng là tới chúc mừng Tống cô nương. Không có gì tốt mà chúc mừng, đi ra. Tống Tân Đồng trầm mặt. Ôi, Tống cô nương đừng nóng vội a, ta là chịu quý nhân nhờ vả đến làm mai cùng cô nương. Còn chưa nói hết lời liền bị giọng nói người còn lại che khuất mất, ta là giúp một hậu sinh Trương Gia Thôn đến làm mai, cái hậu sinh kia rất được, nhìn đẹp mắt không nói, còn là một người tài giỏi. Mã bà mối, lão nương còn chưa nói hết đâu, ngươi cướp cái gì mà cướp? Chu bà mối, ngươi nói quý nhân kia thì Tống cô nương phải đi làm thiếp đâu, ai cam tâm tình nguyện làm chứ, vẫn là hậu sinh Trương Gia Thôn kia ta nói mới tốt. Các ngươi ai nói cũng không tốt. Một phụ nhân áo vàng đi lên trước, ta thay ngươi nói chính là người nhà họ Vạn Đào Hoa Thôn, đây là đại gia tộc A, ngươi gả qua bảo đảm sau này trong thôn này không người nào dám bắt nạt ngươi. Hà Bạch Vân thấy tình trạng đó thì vội vàng bỏ lại việc theo thùa chạy tới Tạ gia cách đó không xa. Tống cô nương, thôi bà mối này nói người Vạn gia cũng không tốt, vẫn là quý nhân ta nói cho ngươi mới tốt. Chu bà mối nói, tuy hắn lấy vợ, nhưng thê tử kia của hắn là một người bệnh, không thể sinh nhi tử. Chờ ngươi một khi qua đó sinh nhi từ, đến lúc đó con trai ngươi chính là đích tử, là người thừa kế gia nghiệp. Bà mối mã nói, phi phi phi, Tống cô nương ngươi nhưng nghe ta nói, hậu sinh Trương gia này tuấn tú lịch sự, ngươi gả qua cũng không cần ngươi phải làm việc cặm cụi, chỉ chờ ăn. Bà mối thôi cũng tranh nhau tiến lên, vẫn là hiểu rõ mới tốt, hậu sinh Vạn gia này ngay trong thôn, sau này Tống cô nương muốn về nhà mẹ đẻ rất dễ, sinh ý, nhà chồng, nhà mẹ đẻ cũng có thể kiêm. Bà từ này không nói câu này còn tốt, vừa nói xong Tống Tân Đồng liền phát hỏa, quay người đi đến rìa tường viện cầm lấy cây trúc sáng nay đuổi gà, sau đó đi tới trước chỗ mấy bà mối, ra, đi ra ngoài ngay cho ta. Hắc, Tống gia cô nương này cũng không hiểu lễ nghĩa, chúng ta tới giới thiệu người tốt cho ngươi, ngươi ngay cả trà cũng không mời thì thôi, còn cầm gậy trúc đuổi chúng ta đi. Bà mối mã nổi giận, ngươi thật không có lễ phép, quả thật không có người dạy a. Tống Tân Đồng liền cầm thân trúc trúc gót chân bọn họ, ta không có người dạy cũng sẽ không có không mời mà vào, trái lại là các ngươi tùy ý xông vào nhà người khác, còn bốc mùi thối như vậy, hung ta đến viêm mũi. Đi ra ngoài cho ta, nhà ta không chào đón các ngươi. Ngươi! Mấy bà mối vội nhảy ra sau, ngươi kêu lên. Lúc này, Thu bà vội vã chạy tới, đoạt lấy gậy trúc trong tay Tống Tân Đồng, Tân Đồng, ngươi đang làm gì? Tại sao có thể làm vậy với các vị bà mối đây? Tống Tân Đồng lạnh mặt, mấy người này tùy ý xông vào nhà người khác, ta còn tưởng là tặc đâu, đang vội vàng đây. Ngươi! Ngươi vậy mà vu cáo hãm hại chúng ta. Bà mối thôi hừ lạnh, chúng ta hảo ý đến làm mối cho ngươi, vậy mà ngươi không biết cấp bậc lễ nghĩa như thế, còn bịa chuyện. Thu bà cũng bị dọa, kéo Tống Tân Đồng đi qua một bên, Tân Đồng, mấy bà mối này miệng cũng không đơn giản. Ngươi náo một trận như vậy, sau này có còn muốn nói thân hay không? Thu bà, thanh danh ta vốn không tốt, còn có người tới cửa làm mai, người không cảm thấy kỳ quái sao? Tống Tân Đồng chỉ vào bà mối Chu mặt phấn ý, bà ta nói đem ta đi làm thiếp đấy. Cái gì, Tân Đồng ngươi sao có thể đi làm thiếp chứ? Thu bà lập tức nói. Bà mối Chu cười lạnh, với cái thanh danh này của nàng, nếu không nhìn ở phân thượng nàng có thể kiếm tiền với sinh nhi tử. Quý nhân lão gia nhà ta ngay cả thiếp cũng không muốn cho nàng làm. Ngươi. Thu bà nghe thấy lời này tức giận muốn chết, Tân Đồng nhà ta có sai gì cũng sẽ không đi làm thiếp cho người, ngươi cái bà mối này an được cái gì tâm? Mong ngươi lớn như vậy thì tạo sao ngươi không đi làm thiếp a? Ngươi. Ngươi không làm thiếp. Ha ha, sau này ngay cả thiếp cũng không được làm. Bà mối Chu liếc mắt nhìn bà mối mã cùng bà mối thôi bên cạnh, nhổ một ngụm ái trên mặt đất. Cái loại cô nương thô lỗ, thanh danh xấu này, ai cưới kẻ đó xui xẻo. Nói xong liền uốn éo cái mông rồi đi. Tống Tân Đồng bị tức quá mà cười, thổi một hơi, đem tóc tơ rủ xuống trán thổi qua một bên, sau đó nhìn hai bà mối còn lại vẫn chưa đi, các ngươi còn không đi. Tân Đồng. Thu bà la lớn, đuổi cái bà mối muốn đem Tống Tân Đồng đi làm thiếp thì thôi, hai cái bà mối này tuy cũng không phải tốt nhất nhưng cũng may nói cho cũng là người tốt. Tống Tân Đồng nhìn Thu bà, đem sự không đồng ý của bà nhìn vào đáy mắt, Thu bà, không nói đến các bà ấy nói là nha ai, hiện tại cha mới đi cũng chưa được 2 năm, còn có 2 đệ đệ, tuổi mụ của bọn họ cũng mới sau tuổi, 2 năm tới đây tạm thời ta không muốn nói thân. Ngươi có thể đính hôn trước ca, Thu bà nhỏ giọng nói, trước hết nghe hai vị bà mối nói một chút lại nói cũng không muộn a, ngươi đắc tội hết mọi người như vậy, nếu như các nàng ra ngoài nói hưu nói vượng làm xấu thanh danh ngươi, vậy sau này ngươi còn xuất giá thế nào? Ngươi phải vì sau này lưu lại một đường lùi. Bà mối thôi hai người đắc ý cười, vẫn là thu bà tử hiểu một chút đạo lý, Tống cô nương ngươi cái gì cũng không nghe ta nói liền cự tuyệt đuổi chúng ta ra, đã không muốn thì quên đi, chúng ta làm mai cũng là ngươi tình ta nguyện, sẽ không ép buộc ngươi xuất giá. Nói xong thì quay người muốn đi. Thu bà vội vàng tiến lên kéo hai người lại, hai vị đừng vội đi, trước ở lại uống chén trà nồng. Nói xong bà liền nháy mắt ra dấu với Tống Tân Đồng, ra hiệu nàng nhất thời nhẫn nhịn, chuyện gì đều hãy nói sau cũng không muộn. Tống Tân Đồng giật giật môi, nàng cũng không phải không thấy được tính toán dưới đáy mắt qua ánh nhìn của bà mối, nàng hoàn toàn không muốn lá mặt lá trái với mấy bà, Thu bà, trong nhà không có nước. Ngươi, bà mối thôi vốn đang đắc ý, một chút ý cười cứng lại trên mặt, ta xem sau này ai dám lấy ngươi. Gả không được thì quên luôn đi, sau này ta kén rể cũng được. Tống Tân Đồng lạnh mặt nói. Hừ, người gì đâu. Bà mối quay người lắc lắc liền đi. Tân Đồng, ngươi đây là làm gì a? Đắc tội bà mối có trái cây ngon gì mà ăn. Trong tư duy của Thu bà, là mai có bà mối là điều kiện tất yếu, nếu sau khi rời đi bà mối có ý làm hỏng thanh danh của Tống Tân Đồng, vậy sau này nàng đúng là không ai thèm lấy. Tống Tân Đồng nhìn Thu bà, đáy lòng cũng có chút không vui, Thu bà, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng người để mấy bà mối này tới cửa nói thân đánh cái chủ ý gì thì Thu bà người suy nghĩ một chút cũng hiểu, ta không muốn bị người khác khống chế, cũng không nguyện chút bản lĩnh kiếm tiền này của mình bị người mơ ước. Cho dù mấy nhà này không được, còn cùng với nhà hắn, ngươi đắc tội mấy bà mối, các nàng hại thanh danh của ngươi thì làm sao? Sau này ngươi đúng là không muốn xuất giá à? Đâu có cô nương nào không lấy chồng. Tống Tân Đồng nói, bà chẳng lẽ cho là ta đang nói đùa, những thứ người kia vì thanh danh mà lại nhất định lấy ta người không tốt này, ta cần gì phải gả cho bọn họ? Trước đây vẫn không có người tới cửa làm mai, ta xây căn nhà lớn liền có người lục tục tới cửa, ta cũng chẳng phải đồ ngốc. Nếu như sau này thật không có người nguyện ý cưới ta, ta tìm một cô nhi thành thật ở rể là xong, vừa lúc chiếu cố đại bảo bọn họ. Sao ngươi không suy nghĩ một chút, đại bảo bọn họ thành thân rồi, các em dâu của ngươi không muốn gặp ngươi thì làm sao? Tống Tân Đồng ngẩn ra, một lúc sau cười nhạt nói, đến lúc đó ta chuyển ra tự lập môn hộ là được. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 118, tính tình. Đầu tháng 10, gió thu thổi qua, Tống Tân Đồng lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo thấu xương. Trong đầu tất cả sự việc đã phát sinh từ khi nàng xuyên không tới nay không dừng lóe lên, tính tình nàng vốn là người cố chấp quật cường không bị ràng buộc, không thích trải qua cái cuộc sống bị đạo đức lễ nghi trói buộc đến khó thở kia, cho nên tới tận bây giờ, nàng cũng không dựa theo suy nghĩ của Thu bà các nàng mà ẩn nhẫn làm người hiền lương. Hôm nay nàng đại náo, Tống Tân Đồng cũng không biết được mình có làm đúng hay không. Nàng chỉ là không muốn bị tính toán, bị lợi dụng, bị cản tay mà thôi. Nàng muốn che chở hai đệ đệ còn quá nhỏ tuổi, bảo trụ cái nhà không dễ gì kiếm về được, nàng lại có nói sai gì sao? Trước đây toàn gia các nàng vì Trương bà tử tùy ý nhuộm đen mà thanh danh không tốt, một chút tên tuổi như khắc thân, sao chửi qua vài năm như vậy, bây giờ nàng lại cho cái nhà này tên tuổi bất hiếu, thô bạo, vô lễ, miệng bà mối cũng không phải để trưng, cũng không biết là ngày mai nàng lại bị truyền thành cái dạng gì. Cũng là, hôm nay chọc tức cái bà mối kia nói nàng đi làm thiếp. Nàng lại không lớn lên có một gương mặt quá xinh đẹp nịnh nọt, thế nào lão lại cho nàng làm thiếp đâu. Lần sau lại có ai nói cho nàng đi làm thiếp, nàng phải xé miệng của người đó. Tống Tân Đồng xoa xoa bụng dưới hơi đau, gì cả tới, tính khí quả thật táo bạo. Dù sao nàng chính là như vậy, mà nàng lại có tiền, muốn làm gì thì làm cũng được, ai quản. Còn có mấy thứ người đó, đã thích bạc của nàng như vậy, vậy liền đoạn thân đăng môn mà ở rể đi. Dù sao nàng đang lo trong nhà không có hạ nhân làm việc. Cặp song sinh đeo bọc sách đi vào nội viện đã nhìn thấy tỷ tỷ nhà mình một thân lãnh khí cao mày, giống như có thâm thù đại hận với ai vậy, trong nháy mắt lập tức lộ ra tính toán cười cười, nhìn qua cực kỳ thâm trầm. Đại bảo và tiểu bảo liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi vào chính sảnh, cẩn thận lấy lòng hỏi, tỷ, tỷ sao vậy? Lúc này Tống Tân Đồng mới lấy lại tinh thần, nhìn cặp song sinh chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt mình. Vội thu liễm sự không vui, đổi lạ một khuôn mặt tươi cười, sao lại về sớm như vậy? Đã giờ dậu rồi sao? Giờ dậu hai khách. Đại bảo ngồi sát Tống Tân Đồng, tỷ, ai chọc tỷ giận không vui vậy? Tống Tân Đồng lắc đầu, thở ra một hơi, không có việc gì. Tiểu bảo nói, nhưng tỷ cũng không cười.

audiotruyện.org. Chương 119, bắt trộm. Ẵng ẵng ẵng. Tống Tân Đồng đang ngủ ngon bị hai chú chó Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng sủa đánh thức, nàng vội vã mặc áo khoác vào, giơ ngọn đèn đi tới sân trước nơi Tiểu Hắc chúng nó đang kêu gào. Đi qua hành lang quanh co, Tống Tân Đồng vội vã chạy tới cổng sân thứ hai, mở cửa đi tới sân trước, liền nhìn thấy Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng đang kết phường cắn một người. Kẻ trộm bị xô ngã xuống hô to, cút ngay, cút ngay, cút ngay. Đừng cắn ta, đừng cắn ta, cứu mạng a, cứu mạng a, người này sợ đến muốn khóc lên. Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, về. Tống Tân Đồng gọi hai chú chó đã cao chừng một thước rưỡi lại. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng ngao ô hai tiếng, không động nữa, cũng không tiếp tục cắn kẻ trộm kia, chỉ là vây quanh đứng một bên, đề phòng nhìn chằm chằm tên trộm té trên mặt đất. Tống Tân Đồng cầm gậy gỗ tới gần kẻ trộm bị cắn đến không động đậy nổi, cẩn thận quan sát một phen sau đó nói, ngươi là người nhà họ Vạn. Người này ngốc một chút, không muốn nói chuyện. Tiểu Hắc phút chốc liền gâu một tiếng, người này bị dọa đến lập tức nói, là ta là ta. Tên gì? Tống Tân Đồng cầm gậy gỗ gõ gõ phiến đá xanh. Vạn Lục. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, hôm nay bà mối thôi kia chính là nhà các ngươi mời tới. Phải phải. Vạn Lục không dám không nói, trên người hắn thực sự quá đau, ta không muốn đến làm mai, là tổ tử ta các nàng khuyến khích nương ta, chuyện này không liên quan đến ta. Sao ngươi lại bò lên tường vây nhà ta? Tống Tân Đồng lại hỏi. Vạn Lục ấp a ấp úng không muốn nói, Tiểu Hoàng gâu u một tiếng, càng làm Vạn Lục sợ đến hận không thể toàn bộ nói hết cho nàng, đại ca ta bọn họ cầm thang. Còn không chỉ có một tên à? Tống Tân Đồng đi tới mép cổng, nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên ở góc tường có một cái thang trút ngã trên mặt đất, tất cả người có lòng đều chạy mất. Tống Tân Đồng đóng cửa về sân, khoanh tay hỏi, các ngươi tới đây muốn làm gì? Trộm bạc nhà ta. Vạn Lục vội lắc đầu. Vậy là cái gì? Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, hơi nhíu mày, muốn hỏng thanh danh ta. Vạn Lục liều chết không nói. Tống Tân Đồng cũng lười giả làm cô nương nho nhã yếu ớt, ngạnh cổ ra lạnh lùng nói, không nói phải không? Vậy ta để Tiểu Hắc cái thứ đồ chơi kia của ngươi. Tiểu Hắc nghe thấy gọi tên mình, lập tức há to mồm, lộ ra cái miệng đầy răng sắc nhọn, sủa về phía Vạn Lục. Vạn Lục là một kẻ nhát gan, vội che hai lạng thịt giữa quần, ta nói, ta nói. Tống Tân Đồng cầm gậy gõ gõ mặt đất, nói. Vạn Lục lập tức nói lắp, là như vậy, bọn họ nói nếu ta phá hủy thanh danh của ngươi, là có thể. Có thể cái gì? Có thể chiếm căn nhà lớn này của ngươi, còn có. Tống Tân Đồng cười lạnh, trái lại đánh chủ ý thật hay. Không phải chúng ta đánh chủ ý, là nương ta nghe trộm lúc Trương bà tử các nàng nói chuyện, cho nên nghĩ xuống tay trước, cũng tốt. Nghe Vạn Lục lắp bắp trình bày, mặt Tống Tân Đồng âm trầm, Trương bà tử bọn nói cái gì? Trương Thúy Hoa muốn nói ngươi cho một đứa cháu nhà mẹ đẻ nàng ta, nhưng ba ngày ngươi không đồng ý làm mai. Còn đem đuổi bà mối ra ngoài cho nên bọn họ nghĩ để đứa cháu trai kia buổi tối vụng trộm tối cửa, chờ ngươi mất trong sạch rồi đem ngươi gả ra xong thì liền chiếm nhà của các ngươi, sau đó đem bán đệ ngươi. Vạn Lục vừa nói vừa nhìn sắc mặt Tống Tân Đồng, các nàng còn nói chờ sau khi ngươi gả qua để người Trương gia hành hạ ngươi cho hả dạ, nương ta nghe rồi liền, cái chuyện này thực sự không liên quan đến chúng ta, ngươi tha cho toàn gia chúng ta đi. Tống Tân Đồng tức giận đến phát run, không nghĩ đến cái loại chủ ý ác độc hạ lưu này lại là của một nhà Trương bà tử. Chẳng qua suy nghĩ một chút mấy chuyện lúc trước một nhà Trương bà tử làm ra được, còn có cái gì là bọn họ không làm ra được. Tống cô nương, là ta cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, ngươi bỏ qua cho chúng ta đi, ta sẽ không dám nữa. Vạn Lục che phần thịt bị cắn hoại tử trên người, nằm sấp trên mặt đất cầu xin. Tống Tân Đồng nhắm chặt hai ắt, trên gương mặt tú lệ tràn đầy âm vi, toàn gia Trương bà tử chưa diệt trừ được thủy chung là một mầm họa, nhưng nàng lại không thể giết người phóng hỏa, nên làm thế nào cho phải. Một lúc sau nàng mở mắt, để ta tha cho ngươi cũng có thể, giúp ta làm một chuyện đã. Chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều đi làm. Vạn Lục lập tức nói. Tống Tân Đồng cười nhạo, Vạn Lục này vừa nhát gan lại không có bản lĩnh, một nắm bùn nhão, nhưng cái loại bùn nhão này, ai dính vào kẻ đó xui xẻo. Trương Thúy Hoa tuổi hơn 30, nở nang xinh đẹp, là một cành hoa thôn chúng ta, đúng không? Tống Tân Đồng hỏi. Trương Thúy Hoa thích mặc quần áo tươi đẹp, xoay eo bước đi, nhưng có phải một càng hoa hay không cũng không biết, Vạn Lục không rõ tại sao Tống Tân Đồng lại nói như vậy, chỉ cảm thấy Trương Thúy Hoa sắp xui xẻo rồi. Tống Tân Đồng nhìn Vạn Lục nói, ngươi đã biết leo tường như vậy, liền lấy quần lột các nàng phơi trong sân trộn tới, để ở. Đúng rồi. Người nhà ai thích cùng nữ nhân thông đồng cùng một chỗ vậy? Lại Tam. Thế nhưng hắn đã bị đầy đi. Sớm biết sẽ không đem Lại Tam đi xung quân. Nam nhân Quách gia, cùng với mấy quả phụ cũng có một chân. Vạn Lục nói. Ý nói vụng trộm. Vậy được, liền đem ném cho hắn. Tống Tân Đồng hoàn toàn không biết Quách gia là nhà ai, đi đi, ngày mai nếu ta không nghe thấy tin tốt, tiểu hắc nhà ta nhưng sẽ đuổi theo ngươi đấy. Nếu như ta bị bắt được sẽ bị đánh chết. Vẻ mặt Vạn Lục cầu xin. Vậy trước tiên bị cắn chết vậy, tiểu hắc, tiểu hoàng. Tống Tân Đồng quay người liền muốn đi, mới vừa đi được hai bước liền nghe thấy tiếng Vạn Lục khóc ván trời, ta đi, đừng cắn ta, a. Được rồi. Tống Tân Đồng lấy từ trong hà bao ra một thỏi bạc 10 lượng hư trước mắt Vạn Lục một vòng, chuyện này làm xong, 10 lượng bạc này sẽ là của ngươi. Ánh mắt Vạn Lục sáng lên, lộ ra ánh nhìn tham lam, thực sự. Tống Tân Đồng thu bạc lại, tất nhiên là thật, có điều cái gì nên nói, cái gì không nên nói, có cần ta cẩn thận dạy ngươi không? Ta hiểu rõ, ta chắc chắn hoàn thành an bài của Tống cô nương. Vạn Lục nuốt nước bọt, vậy giờ ta liền đi làm. Đi đi, chờ tin tốt của ngươi. Tống Tân Đồng khoát tay áo. Chờ Vạn Lục đi rồi, Tống Tân Đồng trầm mặt nhìn tường vây cao hơn hai thước nhà mình, mi tâm nhíu lại một cục, cho dù xây tường vây này cao nữa, bên trên còn cắm không ít mảnh bát vỡ, không nghĩ đến vẫn có người dám chạy vào. Thực sự là khó lòng phòng bị, xem ra trong nhà vẫn là thiếu người. Gâu gâu gâu. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng hướng phía Tống Tân Đồng kêu lên. Tống Tân Đồng cúi đầu nhìn hai chú chó đã lớn lên không ít, may mà tối nay có hai chú chó ở đây, nếu không nàng còn không biết là gặp tặc đâu. Tuy cửa viện các nơi nàng đã khóa, Vạn Lục đoán chừng cũng không tiến vào được trong nội viện, nhưng nàng vẫn cảm thấy hai chú chó hộ chủ này lập công lớn, vỗ vỗ đầu hai chú, làm rất tốt, sáng sớm ngày mai cho các ngươi thêm thịt. Tiểu Hắc Tiểu Hoàng nghe hiểu, cao hứng đến loăng quăng xoay quanh Tống Tân Đồng. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 120. Sáng sớm ngày hôm sau. Trong thôn liền truyền đến tiếng mắng to đến xé trời, ngay đến Tống gia ở cuối thôn còn nghe thấy được. Ca ca, ai đang mắng người, mắng ai là đồ đê? Cái gì là đồ đê vậy? Tiểu Bảo hỏi. Đại Bảo đang rửa mặt, lắc lắc đầu, chẳng qua cũng cảm thấy rất khó nghe, cau mày nói, tỷ, các nàng đang mắng ai a? Tống Tân Đồng che tay cặp song sinh lại, thật khó nghe, che hết tai lại, không cho phép nghe. Cặp song sinh ngoan ngoãn đồng ý, mỗi cậu trong tay cầm một cái trứng gà luộc, chậm rãi lột vỏ. Hôm nay tỷ muốn vào thành mua lương thực, tí nữa tỷ nói với Lục phu tử một câu, các đệ ăn cơm trưa ở học đường được không? Tống Tân Đồng gấp mì cho hai cậu. Tỷ, tự bọn đệ nói cùng phu tử đi. Cặp song sinh từ sau khi đi học đường rồi thì trừ ở trước mặt nàng mới thích làm nũng như tiểu hài tử, ngoài ra, ở bên ngoài đều rất là tự lập. Vậy được, tỷ cho các đệ tiền, đến lúc đó nhớ đưa tiền cho phu tử. Tống Tân Đồng nói. Cặp song sinh đồng ý, dạ. Tống Tân Đồng tiễn cặp song sinh ra cửa, sau đó về phòng thay quần áo, khóa kỹ cổng, lúc này mới ra cửa. Hôm nay nàng không đi đường bên dòng suối mà đi qua chính giữa thôn. Dù sao tuồng mới ra lò như vậy, nàng không đi nghe một chút thì thật là có lỗi với chuyện nửa đêm tối qua nàng thức dậy một chuyến. Hay cho người Trương Thúy Hoa, vụng trộm lại trộm được đến trong phòng lão nương, toàn gia đều là đồ đê. Lớn nhỏ, tất cả đều là vậy. Phụ nhân cường tráng chống nạnh, nước bọt tứ tung bay ngang, chỉ vào cổng nhà Trương bà tử mắng. Có người hỏi, Quách gia nương tử, có phải ngươi hiểu lầm hay không? Quách gia nương tử mắng, ta hiểu lầm cái rắm ấy. Lão nam nhân chết tiệt ấy lúc trở lại trong quần còn kẹp cái yếm hồng của Trương Thúy Hoa đâu, một phen tuổi còn không biết xấu hổ, mặc đồ đỏ không nói, còn vụng trộm, thích vụng trộm như vậy tại sao không đi kỹ viện làm kỹ nữ đi? Nam nhân nhà ngươi thích lêu lỏng, đâu biết được là cái yếm của nữ nhân nào chứ? Bên trên có tên đấy, thôn chúng ta chẳng lẽ còn có Trương Thúy Hoa thứ hai? Quách gia nương tử mắng to, toàn gia này đây cũng không phải mặt hàng gì tốt, còn có cái yếm hoa đào của Tống Thanh Tú kia. Mọi người vừa nghe, không nhịn được cười nói, vậy Quách gia lão đại nhà ngươi diễm phúc không cạn a, cả nhà mẹ và con gái đều hầu hạ lão đại nhà ngươi. Phi phi phi, một đám kỹ nữ đê thái, con đê vụng trộm với nam nhân lão nương, thế nào lúc vụng trộm thì sảng khoái, giờ lại núp ở trong phòng không dám ra. Quách gia nương tử mắng to. Nam nhân nhà ngươi đâu, sao hắn lại không đến nói chuyện? Hắn uống say còn chưa tỉnh đâu. Quách gia nương tử trả lời một câu, sau đó hướng về phía cổng nhà Trương bà tử hô, Trương Thúy Hoa, ngươi mở cửa cho lão nương, có gan vụng trộm, không có gan mở cửa sao? Mở cửa a, mở cửa a, ngươi mở cửa cho lão nương. Tống Tân Đồng đứng xa xa, cười lạnh một tiếng, Quách gia nương tử này nhưng có ý tứ. Bên kia, Trương Thúy Hoa cuối cùng giấu không được, chạy ra, ngươi cái bà nương này nói bậy cái gì, lão nương trộm cái gì nam nhân? Lão nương lại không phải không có nam nhân. Ai không biết nam nhân của ngươi làm cùng một chỗ với quả phụ kỹ nữ kia, ngươi đừng có vu cáo hãm hại lão nương. Hừ, ta vu cáo hãm hại ngươi, nếu ngươi không leo lỏng cùng nam nhân của ta, sao cái yếm của ngươi lại cắm ở trong khố của nam nhân nhà ta? Quách gia nương tự chẳng phải kể vừa, trực tiếp đem mấy cái yếm ném xuống đất, còn dám không thừa nhận, tiện chân. Trương Thúy Hoa nhìn cái yếm trên mặt đất, liếc thấy ra là của mình, mấy cái yếm này là tối qua mới giặt, sáng nay liền không thấy tăm hơi, nàng ta còn tưởng là Thanh Tú Thu, hỏi rồi mới phát hiện không thấy, còn không chờ các bà đoán là ai làm thì liền nghe thấy Quách gia nương tử mắng ở bên ngoài. Ở đây nhiều người như vậy, hơn nữa bên trong còn có Thanh Tú, Trương Thúy Hoa vô thức phủ nhận, không phải của ta, ngươi đừng có vu tội ta. Vu tội ngươi? Phía trên này thế nhưng có tên ngươi. Quách gia nương tự lấy chân đá văng cái yếm, ở đây có không ít người biết chữ, các ngươi xem. Ui uy, nhưng mà không phải Trương Thúy Hoa, là Tống Thanh Tú. Trời ơi, bên trên còn có cái kia đâu? Cái nào a? A. Thực sự. Ta xem. Ui uy, đây thật là quá buồn nôn. Trương Thúy Hoa tức giận đến phát run, bà nương Quách gia, lão nương cũng không vụng trộm, cả đêm lão nương đều ở nhà đâu. Nam nhân nhà ngươi không phải là thấy lão nương xinh đẹp như hoa, nảy lên tâm tư xấu xa với lão nương, tới cửa nhà ta trộm áo lót. Thực sự là chết tiệt mà, sao lại có người độc ác như vậy? Lão nương rõ ràng là một người minh bạch, liền bị kẻ trộm trời đánh này vu tội, ta còn mặt mũi nào gặp người a? Quách gia nương tử sao mà tin, ngươi cái bà nương dám làm không dám nhận, lão nương đánh chết ngươi. Nói xong cũng nhào đến chỗ Trương Thúy Hoa, hai người lăn xả thành một cục. Náo cái gì vậy? Tống Đại Giang đi làm công mấy chục dặm đường về vừa lúc thấy một màn như vậy, bước lên trước kéo mấy người lại, Quách gia, ngươi đây là ý gì? Quách gia bà nương nhìn Tống Đại Giang che chở Trương Thúy Hoa, sờ sờ cái mặt bị cào cấu, sau đó nhổ một mụm ái trên mặt đất, Tống Đại Giang, bà nương ngươi mang theo con gái ngươi leo lỏng chỗ đất hoang với nam nhân ta đâu, ngươi một đại nam nhân như vậy bị đội cái nón xanh to như vậy còn không biết, ha ha ha, thực sự là cả một nhà cái đồ không biết xấu hổ. Tống Đại Giang vừa nghe, lạnh lùng nhìn về phía Trương Thúy Hoa. Trương Thúy Hoa che cái mặt bị cào ra hoa, vội vàng nói, ta không có, ngươi biết ta mà, sao ta có thể đi vụng trộm? Cái kẻ Quách gia kia xấu như vậy, sao ta có thể vụng trộm với hắn? Ý ngươi là đẹp mới vụng trộm à? Có người hiểu chuyện ồn ào hỏi. Không phải, đương gia, ta không phải ý này, ta thật không có vụng trộm. Trương Thúy Hoa vội giải thích. Mặt Tống Đại Giang đều bị tức đến tái rồi, nhưng cái yếm hồng ném trên mặt đất đích xác là của Trương Thúy Hoa, hạt giống hoài nghi một khi đã gieo xuống, đâu có dễ tiêu trừ như vậy. Đương gia, ta thật không có a, ta thật không có a. Trương Thúy Hoa chỉ vào nương tử Quách gia mắng, tiện nhân kia tới trộm cái yếm của chúng ta lại vô căn cứ. Hừ, ta vu cái hãm hại ngươi, nếu ngươi không vụng trộm leo lỏng cùng nam nhân nhà ta, sao cái yếm của ngươi cắm trong khố hắn được? Quách gia nương tử mắng to, tiện chân, lão nương đánh chết ngươi. Tống Tân Đồng xem đến đây cũng tiếp tục xem nữa, nhếch nhếch khóe môi chế nhạo cười cười, quay người không tiếng động rời đi, lúc đi tới cửa thôn vừa lúc nhìn thấy Vạn Lục đang khập khiễng bước đi. Vạn Lục thấy nàng đi đến, bước lên phía trước nói, Tống cô nương ngài xem chuyện này. Tống Tân Đồng ném 10 lượng bạc cho Vạn Lục, làm không tệ. Lần đầu tiên Vạn Lục nhìn thấy nhiều bạc như vậy, cao hứng đến không xong, đa tạ Tống cô nương. Nếu ngươi sau này còn có việc gì cần căn dặn, xin cứ việc phân phó ta là được. Tống Tân Đồng cười cười, vậy vừa lúc, đem tin tức Trương Thúy Hoa vụng trộm đưa đến Trương gia thôn đi, để cho cháu trai bà ta cao hứng một phen. Người Trương gia phàm vẫn cần chút mặt mũi thì cũng sẽ không qua lại cùng Trương Thúy Hoa, hy vọng biện pháp này hữu dụng. Cái này dễ thôi, ta đi ngang qua Trương gia thôn liền nói. Tống Tân Đồng liễm liễm mắt, sau đó đi về phía trước vài bước, chờ xe ngựa của Đồ Tể giao thịt, đi nhờ xe ngựa của hắn đến thị trấn.